Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lý, cháu dẫn cô ấy ra kia ăn đây. Dì mau nghỉ ngơi đi. Chưa để dì Lý nói hết, Ngô Huật Xuyên đã vội cắt ngang, kéo Đường Khê quay người bước đi. Đường Khê với vẻ mặt khó hiểu, bước theo sau Ngô Hoài Xuyên. Phía sau, dì Lý buông một tiếng thở dài nặng nề, còn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Đứa nhỏ nói, tính cách chẳng biết giống ai, rõ ràng bố mẹ nó đâu có thế này. Đường Khê ngạc nhiên, Ngô Huật Xuyên không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có bố mẹ? Nếu có bố mẹ, tại sao anh ấy lại lớn lên trong trại trẻ mồ côi? Trong đầu cô có một kịch bản, drama gia đình, đầy kịch tính đã tự động hiện lên. Với cái miệng, tám chuyện, của dì Lý, giờ thì toàn bộ các cô chú trong nhà ăn đều biết Ngô Hoài Xuyên đưa một cô gái đến đây. Lúc lấy đồ ăn, các chú dì phục vụ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, múc đầy ắp một đĩa thịt cho Đường Khê, sợ cô ăn không đủ. Thậm chí họ còn dùng muôi ép chặt để thêm được nhiều hơn. Rồi lấy hẳn một khay riêng để đựng phần thịt. Đường Khê bưng khay đồ ăn nặng gần 2-3 kg. Theo Ngô Hoài Xuyên tìm chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh. Cô nhận thấy tâm trạng của Ngô Hoài Xuyên có vẻ hơi trầm xuống, nên chủ động lên tiếng. Anh buồn vì chuyện vừa nãy à? Tôi còn chưa trách gì Lý vì cố gán ghép chúng ta. Sao anh lại để bụng vậy? Ngô Hoài Xuyên phì cười. Biết cô đang cố ý trêu mình, anh cũng không giấu giếm. Chỉ thở dài một tiếng. Chắc cô đang thắc mắc sao tôi có bố mẹ mà lại lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Đúng không? Thật ra cũng không thắc mắc lắm đâu. Nhưng nếu anh muốn kể, tôi sẽ lắng nghe thật nghiêm túc. Đường Khê đùa, mắt nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mà không biết bắt đầu từ đâu. Thật ra, tôi là con út nhà họ Ngô. Lúc nhỏ tôi bị bố mẹ làm lạc mất, rồi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Chuyện đơn giản vậy thôi. Đường Khê vừa ăn sườn vừa lắng nghe. Đến đây thì cô hơi ngạc nhiên. Họ không tìm anh sao? Dù có lạc mất cũng đâu đến mức cả chục năm mà không tìm ra. Ngô Hoài Xuyên cười khổ, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Vấn đề là ở chỗ đó. Rõ ràng là họ có tiền, có quyền, chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể tìm được tôi. Nhưng họ không làm vậy, thế nên tôi cứ thế lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Đường Khê càng nghe càng thấy rối rắm. Khoan đã, tôi chưa hiểu, vậy làm sao anh biết mình là con nhà họ Ngô? Anh bị lạc năm bao nhiêu tuổi? Chút cảm giác buồn bã vừa trỗi dậy trong lòng Ngô Hoài Xuyên nay bị logic kỳ lạ của Đường Khê dập tắt hoàn toàn. Tôi biết mình là con nhà họ Ngô vì họ đến nhận tôi và nói vậy. Tôi cũng không rõ mình bị lạc năm mấy tuổi, nhưng chắc khoảng hơn một tuổi. Lúc đó, dì Lý kể tôi còn chưa biết nói. Họ xác nhận bằng cách nhìn răng và đoán tuổi. Tôi vốn lớn lên vui vẻ ở trại trẻ mồ côi, nhưng đến năm tôi thi đại học, có một cặp vợ chồng bất ngờ xuất hiện, khóc lóc nói rằng họ là bố mẹ tôi. Lời kể của Ngô Hoài Xuyên sống động đến mức Đường Khê có thể tưởng tượng ra cả khung cảnh. Thế là họ chẳng làm xét nghiệm ADN gì hết. Chỉ khăng khăng nhận tôi là con trai thất lạc nhiều năm của họ. Lúc đó, tôi hoàn toàn sững sờ. 18 năm sống mà không biết gì. Tự nhiên lại xuất hiện một cặp bố mẹ và cả một người chị gái. Cô nghĩ xem, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi. Thế nên tôi bỏ chạy và mấy năm nay vẫn luôn tránh mặt họ. Đường Khê nghe đến đây, cảm giác có gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm của cô khi xem mấy bộ phim truyền hình đầy kịch tính, chuyện nhận con kiểu này thường phải có bằng chứng như vết bớt hoặc kỷ vật gì đó. Chứ ai lại tự nhận bừa như thế? Chẳng khác gì trò đùa. Anh không nghe họ giải thích à? Tôi đã cho họ cơ hội rồi. Nếu họ nói rõ ràng chuyện năm đó thì tôi cũng không phải không thể chấp nhận họ. Nhưng họ cứ ấp úng. chẳng chịu nói, chỉ biết khóc và xin lỗi. Còn chuyện năm xưa thì chẳng hé ra một chữ. Cô nghĩ xem, tôi phải làm sao đây? Vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vui vẻ làm con nhà giàu hưởng thụ cuộc sống à? Tôi đâu phải người có trái tim to lớn đến vậy. Cách chương.